Vô địch kiếm vực, chương 1540, không ở cái thế gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, Tiểu Thiên lắc đầu, nàng biết, việc này không có pháp làm tốt một bên. Dương Diệp cái kia run rẩy hai tay đặt ở cái kia lao lung lên, hắn nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói. Tiểu Bạch, ta biết, người không thích nhất sự tình chính là bị người giam giữ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ban đầu là ta không có thể hào hào bảo vệ tốt ngươi, thật xin lỗi. Từ hôm nay lấy về sau, ta sẽ không ở để cho ngươi cùng ta ra đi. Thanh âm rơi dưới, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, Tiểu Bạch tức thì bị hắn thu vào Hồng Mông Tháp trong thế giới. Lớn mật, mà đã ở cái này lúc, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên xuất hiện ở đây nham tương dưới nền đất. Ngay sau đó, một gã người xuyên hồng bào lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa chỗ. Hồng bào lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể hỗn đến nơi này. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hồng bào lão giả, lúc này, hắn hai mắt đã huyết hồng một mảnh, lúc này, sát ý của hắn đã đạt được đỉnh phong, hắn thời khắc này sát ý, đã hoàn toàn áp chế kiếm ý. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Xa chỗ, nhìn thấy Dương Diệp thời khắc này dáng dấp, cái kia hồng bào lão giả nhướng mày. Trầm mặc nhất chớp mắt, trong mắt hắn hiện lên một lạnh lẽo sát ý. Ngươi không phải dê tộc, ngươi là nhân loại. Dương Diệp chậm rãi hướng hồng bào lão giả đi tới. Tiểu Bạch linh trí ở đâu? Đem linh chủ linh trí giao ra đây, chúng ta ly khai. Ở nơi này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Hồng bào lão giả hai mắt híp lại. Các ngươi làm sao biết linh chủ? Dương Diệp cổ tay khẽ nhúc nhích, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này lúc. Tiểu Thiên liền vội vàng kéo tay hắn, nhưng sau nhìn về phía cái kia hồng bào lão giả. Thần phượng tộc tù cấm thiên địa linh chủ, cái này sự thực ở hữu thương thiên hòa. Các ngươi mau đem nàng linh trí giao ra đây, nếu không thì ngươi thần phượng tộc lâm nguy. Lâm nguy, hồng bào lão giả cười lạnh một tiếng, bằng các ngươi, nực cười, vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên, nói. Ta bất kể ngươi là làm sao hỗn tới đây. Các ngươi đã biết thứ không nên biết, vậy đi chết đi. Thanh âm rơi dưới, tay phải hóa trưởng, nhưng sau hướng phía Dương Diệp chính là vỗ. Linh chủ, đây là thần phượng tộc trước mặt bí mật lớn nhất, tuyệt lơ xê gích đối không thể để cho ngoại nhân biết. Nhìn thấy hồng bào lão giả dĩ nhiên xuất thủ, Tiểu Thiên tức giận một mạch dậm chân. Tức chết ta rồi, ta bất kể, vừa nói, nàng thân hình lóe lên, thối lui đến Dương Diệp thân sau. Ông! Cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở nham tương dưới nền đất vang vọng dựng lên, ngay sau đó, một đạo kiếm khí ở trong sân chợt lóe lên, kiếm khí độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia hồng bào trước mặt của lão giả. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, kiếm khí tiêu thất, mà cái kia hồng bào lão giả tắc thì hướng lui về sau hơn 10 trượng. Hồng bào lão giả trong lòng cả kinh, đang muốn nói, xa chỗ. Nhất cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra, làm cổ kiếm ý này xuất hiện về sau, chu vi những thứ kia nham tương trực tiếp bị chấn không ngừng nát bấy. Hồng bào lão giả con ngươi co rụt lại, quy nguyên cảnh kiếm ý, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp cũng là không nói nhảm, trong tay kiếm tổ trực tiếp tiêu thất, kiếm tiêu thất một khắc kia, cái kia hồng bào lão giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Sau một khắc, một sóng lửa đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng. Cái kia hồng bào lão giả bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Cùng này đồng thời, một cực kỳ khủng bố khí lãng ở trong sân nổ ra. Trong sát na, toàn bộ lòng đất nham tương bắt đầu cuồng bạo. Yên lặng nhất chớp mắt từng cái. Nham tương dưới nền đất đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh, đón lấy. Toàn bộ nham tương dưới nền đất trực tiếp đổ nát. Có cường địch xâm nhập, thần phượng tộc cử tộc khiếp sợ. Mười hơi về sau, mặt đất, này lúc, vô số thần phượng không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng phía sụp đổ vị trí tới rồi. Giữa sân, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn lúc này, đã biến thành một người toàn máu. Tại hắn thân về sau, là Tiểu Thiên. Nếu là lúc trước, Tiểu Thiên đã ẩn nấp rồi, thế nhưng không biết vì sao. Lúc này đây nàng cũng không có tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Chẳng qua này lúc, Dương Diệp đã cố không trên, lên, nàng, giữa sân, Gầm phượng tộc cường giả liên tục không ngừng tới rồi, không chỉ có thần phượng tộc, tự liền cái kia Cổ Mạt cùng Khô Viên hai người cũng chạy tới. Khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, Cổ Mạt ba người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là Tiểu Dương, Ngôn Linh Tuyết bên cạnh, Khô Viên kinh ngạc nói. Lúc này Dương Diệp tuy là vẫn là phía trước dáng vẻ, thế nhưng, lúc này Dương Diệp không chỉ có toàn thân huyết hồng, thân trên lên, còn tản ra sát ý ngập trời. Cái này cùng bọn họ phía trước nhìn thấy Dương Diệp, hoàn toàn là thiên địa cách biệt. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hắn quả nhiên là nhân loại, kỳ thực, phía trước cùng Dương Diệp giao thủ, nàng liền đã hoài nghi. Chỉ là nàng còn không chắc chắn lắm, mà bây giờ, sự thật trước mắt nói cho nàng hoài nghi cũng không sai. Nhân loại, Khô Viên đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hãi, lúc này hắn mới phát hiện, Dương Diệp cầm kiếm, trên người có sát ý, không chỉ có sát ý, còn có huyền khí ba động. Nhân loại, Khô Viên trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp dĩ nhiên là nhân loại. Mà một nhân loại, dĩ nhiên sở hữu mạnh như vậy nhục thân. Cái này lúc, một gã hồng người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân, người đàn ông trung niên thần sắc cùng Mạt Tiểu Lãnh giống nhau đến mấy phần. Cái này người đàn ông trung niên, chính là thần phượng tộc tộc trưởng Mạt Giang. Người đàn ông trung niên thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, nhưng sau nhìn về phía một bên Cổ Mạt, nói. Cổ Mạt, vạn tộc hội đệ nhất dĩ nhiên là một cái nhân loại, nhưng sau cổ trưởng lão còn nghĩ người này dẫn tới ta thần phượng tộc thánh khư chi địa đến. Cổ trưởng lão, lẽ nào không cần cho ta một cái công đạo sao? Cổ Mạt trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta cũng không nghĩ đến hắn là nhân loại. Phiết rõ ràng, này lúc, hắn tự nhiên muốn cùng Dương Diệp phiết rõ ràng. Lúc này, hắn nếu như thừa nhận đã sớm biết Dương Diệp là nhân loại, không hề nghi ngờ, yêu thần điện phiền phức có thể to lắm đi. Mạt Giang nhìn thoáng qua Cổ Mạt, đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là thần giả, dám can đảm thâm nhập ta thần phượng tộc cấm địa, không thể không nói, ngươi lá gan thật rất lớn, ngươi. Tiểu Bạch Linh Trí đâu? Dương Diệp trực tiếp cắt dứt Mạt Giang. Mạt Giang nhướng mày, rất nhanh, hắn minh bạch Dương Diệp nói Tiểu Bạch là cái gì. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ Mạt, nói. Cổ trưởng lão, người này ta thần phượng tộc nhận thức. Cùng ta thần phượng tộc trong lúc đó có điểm ân oán, ta thần phượng tộc chính mình sẽ giải quyết. Cho nên, ba vị mời tạm thời rời đi trước đi. Các loại, chờ, sự tình giải quyết về sau, thánh khư chi địa hội lần nữa vì ba vị mở ra. Linh chủ sự tình, tự nhiên không thể bại lộ trước mặt người ở bên ngoài, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Cổ Mạt trầm mặc hồi lâu, nhưng sau hắn đi tới Dương Diệp trước mặt, nói. Vì sao? Đây là đang hỏi Dương Diệp tại sao muốn bại lộ chính mình. Dương Diệp lắc đầu, cổ trưởng lão, hắn nói không sai, ta cùng với thần phượng tộc trong lúc đó quả thật có chút ân oán, cho nên, làm cho tự chúng ta giải quyết đi. Cổ Mạt thấp giọng thở dài, Dương Diệp bị yêu thần xem trọng, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng là bây giờ. Nếu là hắn ly khai, hắn rất tin tưởng Dương Diệp hạ tràng là cái gì. Thế nhưng, hắn không thể ra tay tương trợ. Bởi vì hắn nếu là muốn xuất thủ, cái này ý tứ hàm xúc yêu thần điện cùng thần phượng tộc sẽ đối lập. Yêu tộc sẽ không nội chiến, càng sẽ không vì một nhân loại mà nội chiến. Cổ Mạt lắc đầu, sau đó nói, người tên gì, Dương Diệp, Dương Diệp cũng không có giấu giếm thân phận của mình, không cần thiết. Dương Diệp, nghe được Dương Diệp, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Dương Diệp, hai chữ này ở đại thế giới, cũng không xa lạ. Dương Diệp là từ hạ vị diện giết đi lên, hơn nữa, còn là ở giết 5 tên luân hồi cảnh cường giả sau đi lên. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh tìm người đi giết Dương Diệp chuyện tình, ở yêu tộc, nhưng là gây yêu tất cả đều biết. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Cổ Mạt lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía một bên Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết, nói. Chúng ta đi, thanh âm rơi dưới, hắn vung tay phải lên. Ba người tức thì tiêu thất ngay tại chỗ. Ta cũng không nghĩ đến. Cái này lúc, xa xa cái kia Mạt Giang nói. Không nghĩ tới ngươi Dương Diệp dĩ nhiên đi tới ta thần phượng tộc. Dương Diệp hai mắt chậm rãi nhắm lên. Tiểu Bạch Linh Trí, còn có Tử Nhi, ta muốn nhìn thấy các nàng. Hắn sở dĩ đến bây giờ cũng không hề động thủ, chính là bởi vì điểm ấy. Cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói, thần phượng tộc, đem linh chủ linh trí giao ra đây đi. Ngươi thần phượng tộc triển khai đến bây giờ, cũng không dễ dàng, hà tất. Ngươi là ai? Mạt Giang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, cắt đứt Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên Đạo, Mạt Giang hai mắt híp lại. Ngươi là đang đùa ta? Tiểu Thiên đang muốn nói, Dương Diệp nhưng là đối với nàng khoát tay áo, nhưng sau nhìn về phía cái kia Mạt Giang. Ta không muốn ở lãng phí thời gian, Tiểu Bạch Linh Trí, còn có Tử Nhi, ta muốn nhìn thấy. Ngươi không thấy được, Mạt Giang nhìn thẳng Dương Diệp, bởi vì đã không ở cái thế gian này. Nghe vậy, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt, trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Mạt Giang, nói. Vậy chỉ dùng toàn bộ thần phượng tộc tới vì các nàng chôn cùng đi. Bằng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Giang cười nhạt, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau một khắc, hắn vung tay phải lên, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, chuyển chớp mắt, giữa sân tràng cảnh một hồi biến ảo, trong sát na, giữa sân tràng cảnh biến thành một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, Dương Diệp vung tay phải lên, trong tay kiếm tổ xuất hiện ở không xa chỗ. Kiếm vực ra, sau một khắc, vô số tinh thần kiếm khí tự vực ngoại tinh không trực tiếp xuyên toa không gian hướng phía thần phượng tộc phượng vực liên tục không ngừng rơi tới. Giờ khắc này, toàn bộ yêu tộc rung động, không chỉ có yêu tộc, toàn bộ thiên thiên đại lục đều vì thế mà chấn động, cách chương.